Chương 131, loại bỏ còn. Chân chính chống lên tu tiên giới, là cái này đến cái khác thế gia. Là thế gia cùng thế gia trung tổ tu tiên thành trấn. Người bình thường có linh căn cơ số quá thấp, có tuyệt hảo tư chất, càng ít. Mà phụ mẫu người có linh căn, kết hợp sinh ra hải nhi, chí ít có 6 thành cũng là có linh căn. Không cách nào lại tiến một bước các tu sĩ, đem hy vọng báo đến tiếp theo thế hệ bên trên, một đời lại một đời, liền tạo thành tu tiên thế gia. Giống Lư Duyệt dạng này, không nhận gia tộc, nàng không phải cái thứ nhất, càng sẽ không là cao y cu o y cu n dê. Vì lẽ đó, tu chân liên minh từng có quy định, được gia tộc che chở, cuối cùng rồi lại không nhận gia tộc người, hoặc là loại bỏ còn huyết mạch, hoặc là đem thân gia dâng lên. Lư Duyệt thân gia, cái khác đều không nói, ánh sáng kia bô nở viên thọ nguyên quả, liền đủ cốc ra liều ra hết thảy. Thời Vũ tay run, loại bỏ còn huyết mạch, không nói cạo xương đan hung ác ngược, còn có mặt sau hủy hệ tờ di cờ hờ chạy hết này một hạng, vô luận cái nào, có chút sơ sẩy, Lư Duyệt còn có mệnh sao hoa tán, thật sự là giết người cũng không thấy máu. Cha, ngươi nói bậy cái gì đâu ngươi xuống dưới, có chuyện gì nói với ta. Cốc lệnh tắc trên mặt trắng bệnh một mảnh, các vị tiền bối, gia phụ hồ đồ rồi. Lư Duyệt chưa từng được cốc gia che chở, nàng sinh ra tới ngày đầu tiên, liền từ nàng dưỡng mẫu nuôi dưỡng. Vì lẽ đó căn bản không tồn tại loại bỏ còn huyết mạch mà nói. Ba cốc chính phiền lần đầu tiên trong đời đánh nữ nhi này, ai nói nàng không có cốc gia che chở nàng tại ta cốc gia dòng dã 11 năm, 5 năm trước, dù bên ngoài viện, cầm được lại là mẹ ngươi cung cấp. Sau 6 năm, vào cốc sư phủ, làm ngươi thị nữ, ăn ta cốc gia, uống ta cốc gia, như thế nào không có che chở chỉ bằng nàng cái kia chỉ biết ngốc phòng bếp dưỡng mẫu, bằng bản lĩnh gì, nuôi lớn nàng coi như có thế nuôi lớn nàng, nàng ở trước đó tu công pháp, chán lờ dê lẽ lại là bỗng dưng biến tới Lư Duyệt, ta hỏi ngươi, kia công pháp, ngươi từ đâu đoạt được ngươi dám nói, không phải ngươi nhìn lén ta cốc gia công pháp dạng này cốc chính phiền cùng đời trước trong trí nhớ cốc chính phiền hợp tại. Một chỗ, Lư Duyệt hình như lại đưa thân vào như đại quốc sư phụ, người nơi đâu người kinh hoàng, không ai bất kể nàng, không ai hỏi nàng, bọn họ đều đang nghĩ là mệnh, hoặc đang chạy chối chết trước, kiếm một ít đồ vật rời đi. Bất quá nửa sắc trời cảnh, bên người ngay cả tới tới đi đi kinh hoàng người đều không có, chỉ còn nàng một cái liền nàng một cái nàng không rõ, vì cái gì cha mang đi tất cả mọi người, cũng không cần nàng rõ ràng nàng đã gọt đi 6 ngón. Còn không chờ nàng nghi do ra nở dê, không chờ nàng cu nở dê chuẩn bị trốn thời điểm, nàng liền bị nàng tốt cha mấy cái hắc kỵ vệ tóm lấy Lư Duyệt, thọ nguyên quả chúng ta từ bỏ. Thời Vũ chân nhân phi thân đem Lư Duyệt xem cốc chính phiền ánh mắt, ngăn ở phía sau, cốc chính phiền ngươi lại tính toán, còn muốn cái gì, ta quy ra linh thạch cho ngươi. Có trời mới biết nàng nói ra lời này lúc, có nhiều dãy rủa, sư huynh khí tật, chờ lấy thứ này tục mệnh đâu. Có thế so với Lư Duyệt, nàng vẫn là cứng rắn hạ tâm địa, tiểu nha đầu nhìn xem cha nàng, kia mở mịt buồn tịch, giống như bị vứt bỏ chó con bộ dạng, thực thực để nàng đau lòng được hoảng. Nàng cu nở dê tin tưởng, so với Lư Duyệt mệnh đến, khí tật sư huynh, nhất định tình nguyện hắn không tăng thọ. Tiêu giao theo nhất tuyến thiên đi ra nhiều người như vậy, Hạ Du cùng Phương Thành tự cũng đều thật tốt còn sống, Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân, còn tới tiêu giao môn. Tất cả những thứ này, cũng nói rõ Lư Duyệt là tiêu giao biên số, vì phần này biên số, dù là muốn nàng thời vũ mệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự. Thời Vũ nhìn một cái, trên đài giống như cười mà không phải cười hoa tán, cái này ăn người không nhà xương, nàng nhớ kỹ. Cốc chính phiền đang chờ nàng câu nói này, bô nở viên thọ nguyên đan a, ha ha, tất cả đều là của hắn. Nữ nhi không nhận thì thế nào hắn còn không cần nàng nhận, hiện tại dù là nàng quỳ trên mặt đất, cầu hắn nhận nàng, hắn đều không cần. Thọ nguyên quả, để nàng đem thọ nguyên quả trước cho ta. Hưng phấn đến có chút biến điệu thanh âm, rốt cục để Lư Duyệt lấy lại tinh thần. Nàng trước kia liền biết, theo cốc gia từng ngày ở trên người nàng thất vọng, theo nàng tu vi độ sâu, cốc gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng, tựa như nàng sẽ không bỏ qua cốc chính phiền đồng dạng. Giao cho sư bá sẽ không hại người. Sở ra kỳ thanh âm cũng có chút biến điệu, độc nhãn bên trong ẩn chứa thật sâu thống khổ. Không ai so với hắn càng hiểu, dùn bỏ mình gia tộc. Đây không phải là một đao cắt, từng tia huyết mạch bốc ra, ngày ngày rời xa tim, lỗ hổng được thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải gia tộc trước bỏ qua bọn họ, bọn họ sẽ không cần mình gia tộc sao? Ai muốn làm cô hồn dã quỷ sư huynh? Lư Duyệt về hắn một cái mỉm cười, khẽ vuốt trên mặt của hắn, ngươi mù một con mắt, hai cái đùi cũng thiếu chút phế đi, sở ra như vậy đối ngươi, ngươi nguyện ý bắt ngươi vất vả dùng mệnh đổi lấy đồ vật, đi giúp thêm dã tâm của bọn hắn sao? Sở ra kỳ không thể trả lời, thế nhưng là ánh sáng cạo xương đan thống khổ, liền không có mấy người có thể nhịn được dưới. Tu rơi giới kinh khủng nhất hình đan, có bao nhiêu người bởi vì đan này, tại nửa đường tự mình kết liễu chính mình. Hắn không thể nhìn thấy Lư Duyệt đi con đường như vậy. Đừng nói nữa. Lư Duyệt ánh mắt nghiêm nghị lại, liền là chết, cốc gia cùng cốc chính phiền khu nở dê đừng hỏng theo ta này, được một điểm nửa khối linh thạch chỗ tốt. Ngươi câm miệng cho ta thời vũ muốn bị gấp chết, bất quá kẻ hèn mọn bô nở viên thọ nguyên quả. Quay đầu, sư bá mang ngươi đến đan sư phòng, nơi đó còn có vạn năm linh thảo đâu. Ngươi muốn kia khỏa, liền lấy kia khỏa, sư môn bồi ngươi. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, một cái là máu của mình mạch trí thân muốn ép mình loại bỏ còn huyết mạch, một cái là sư bá càng ngày càng mềm cùng lời nói, thậm chí vì để nàng giao ra thọ nguyên quả, ngay cả bồi thường chuyện, đều nói đi ra. Nàng rất thỏa mãn, hướng thời vũ ngọt ngào cười. Sư bá, ta liền biết ngài rất thích ta. Thế nhưng là ta chán ghét chính ta làm sao bây giờ mỗi lần bị thương, xem bên trong chảy ra đồ vật, ta đều cảm giác thối quá, thật buồn nôn. Ta nghĩ đem nó rút tận vì vật như vậy, ngài muốn ta cầm bô nở viên thọ nguyên quả đi đổi, vậy còn không như, hiện tại liền lấy đao, đem ta tâm móc ra đâu. Thời vũ ngây người, thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Thân sinh sư huynh nói, Lư Duyệt quyết sẽ không để cốc ra từ trên người nàng được một phân tiền tốt. Trên đài hoa tán chân nhân, lông mày cu nở dê rốt cục nhăn đứng lên, thản nhiên nhìn một chút, trắng bệnh sắc mặt cốc lệnh tác, trong lòng than nhỏ. Sư bá, ta đem đồ vật còn cho bọn hắn, về sau ta chính là chính mình, sinh là chính ta, chết cũng là chính ta. Ta nằm mơ đều nghĩ. Lư Duyệt chậm rãi tiến lên, liếc nhìn trên đài chư vị chân nhân thi lễ, thỉnh ban thưởng cạo xương đan, cu nở dê thỉnh các vị tiền bối làm chứng, ta Lư Duyệt, chỉ là Lư Duyệt. Nàng ngay cả cốc cái chữ này, đều không muốn nâng. Cốc chính phiền lôi cốc lệnh tắc quần áo, mới không để cho mình đổ xuống, hình như dùng hết lực khí toàn thân hét lớn. Nghiệt tử ngươi thấy ngươi bây giờ bộ dạng sao? Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, thuận tiện đánh cái thủy kính cho hắn xem bản thân hắn, tốt thất vọng, đau quá tim, thật khó chịu, chật chật, ban đầu kỳ vọng cao bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền sâu bao nhiêu. Thiên đường cùng địa ngục, vừa mới bắt đầu đâu. Ha ha, bất quá nhìn thấy ngươi dạng này, ta rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Cha, Lư Duyệt, các ngươi không muốn như vậy. Cốc lệnh tắc ngăn ở giữa hai người. Đều nghĩ chính mình chết đi coi như xong. Nhất là trong đó một cái chấp sự, tại nghi hành chân nhân ra hiệu dưới, nâng đến một quả xương trắng đan hoàn lúc. Chờ một chút, để ta ăn trước ít đồ. Yêu cầu này, không ai ngăn cản, tựa như phàm nhân còn có cái chặt đầu cơm đâu. Mỗi tông ban thưởng môn hạ phạm vào sai lầm lớn đệ tử cạo xương đan lúc, cũng sẽ tự do để người ta ăn một chút gì. Lư Duyệt lấy ra một phần giáp bữa ăn đại bổ canh, ngay tại chỗ ngồi xuống. Nắm chặt lấy nàng luôn luôn cất giữ, không nỡ ăn chùa bàn long màn đầu, từng ngụm, ăn đến hết sức chăm chú. Thời vũ thở dài, lấy ra một bàn làm tốt sừng cháo thịt thú vật, phóng tới trước mặt nàng, đến lúc đó nhịn không được, liền kêu đi ra, sư bá sẽ luôn luôn hầu ở bên cạnh ngươi. Chờ một chút, cốc chính phiền mặt hiện lên dữ tợn, ta thỉnh cầu nghiệm nàng nguyên liệu nấu ăn, bên trong khả năng có giảm đau tán. Nếu không phải hiện tại có nhiều người như vậy, thời vũ sớm một cái uy áp đi qua, đem hắn đè ép đè chết được. Lư Duyệt buông xuống ăn động tác, nghiệm vì né ra cạo xương đàn cạo xương thống khổ. Xác thực có người trộm phục giảm đau tán, dạng này chuyện, mỗi tông hình đường đệ tử, đã sớm lơ lỏng nhìn quen. Chỉ là trước kia, những cái kia cùng gia tộc trở mặt người, chỉ cần chân chính huyết mạch trí thân vẫn còn, đồng dạng đều sẽ nhà mình đè xuống. Cơ bản không có thân cha dạng này. Yêu cầu nghiệm nữ nhi trong chén pha y chăng có giảm đau tán. Hai cái chấp sự tiến lên, một cái nắm chặt một gốc ven đường ngậm đau nhức thảo, một cái nhặt ra một chút đồ vật, đưa đến sùng dao chân nhân trước mặt. Ngậm đau nhức thảo thứ này, phi thường kỳ quái, tại có linh khí địa phương, bọn chúng cắm rễ một tổ dài. Nó không bản sự khác, liên đối đủ loại chấn định dược liệu lên phản ứng, chỉ cần đụng phải, sẽ như người bình thường, gọi đến thê lương phi thường, bị tu tiên giới người. Gọi đùa ngậm đau nhức thảo. Súng dao chân nhân lắc đầu, ra hiệu không giảm đau tán loại hình dược liệu, bên này thử thảo người, đương nhiên QNZ không nghe thấy cái gì kêu đau đớn. Lư Duyệt lười nhác lại nhìn Cốc Chính phiền vặn vẹo mặt, gió cuốn mây tan giống như, đem tất cả mọi thứ, đều ăn vào bụng. Lạc Tịch Nhi gắt gao lôi kéo nhà mình ca ca, Cốc ra chuyện, không phải bọn họ có thế nhúng tay. Huống chi Cốc Chính phiền thân cáo, tại các vị nguyên anh chân nhân trước mặt, dù là thời vũ chân nhân, đều bất lực, càng không nói đến bọn họ. Nhìn thấy Lư Duyệt cầm lấy cạo xương đan, cứ như vậy không để ý chút nào ăn vào, nàng đều cảm giác trên thân xương cốt đau. Phàm nhân lớn nhất hình phạt là dốc thịt hình, tu tiên giới loại nặng nhất phạt, lại là này mai nhìn qua không đáng chú ý cạo xương đan. Cạo xương, lấy đan dược lực lượng, tại cả người xương cốt cùng nhục chi ở giữa một chút xíu dược lực thẩm thấu trong đó thống khổ, không dưới ngàn đao băng thây. Trở về, Hoa Tán mang theo lung lay sắp đổ Cốc Lệnh Tắc, đem nàng ném cho Chỉ Lật Dương trông giữ. Vư tờ tới ngay miệng, Cốc Lệnh Tắc trên người sở hữu huyệt vị, liền tất cả đều che lại. Nàng biết tên đồ đệ này tìm trên người Lư Duyệt, tại cha mẹ của nàng trên thân, có nhiều mềm. Lư Duyệt tại thủy tinh tô mì trước ngồi xuống, dược lực có hiệu quả thời điểm, liền muốn phá vỡ tay chỉ. Chờ một chút, Lư Duyệt, các loại hai cái canh giờ cạo xương dược lực qua, lại trừ huyết mạch đi. Thời Vũ phi thường sợ hãi, đồng dạng đến, tuy rằng dày vò, lại muốn bảo hiểm rất nhiều, có nàng ở phía sau giúp đỡ, chỉ cần Lư Duyệt có thể sống qua cạo xương thống khổ. Phía sau, Phó Thanh Tùng đã đưa tới một khối huyết tinh thạch. Lư Duyệt sắc mặt đã đau tái nhợt một mảnh, thanh tịnh trong vắt sáng ánh mắt, càng lộ vẻ đen bóng. Hướng sư ba mỉm cười, nhìn xem M.E.T.B.N.T.U, theo trên thân chảy ra đi, bao lớn đau nhức, ta đều là cao hứng. Thời Vũ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nàng trên mặt kia dáng vẻ vui mừng. Nha đầu này ẩn trong đám người Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Nếu nàng không kiên trì nổi, hai huynh muội liếc nhau, đồng loạt nhìn về phía Đinh Kỳ Sơn, đó chính là bọn họ chuyện. Không bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Cốc gia tu sĩ ở địa phương, đã nàng như vậy hận Cốc gia, nàng nhất định phi thường nguyện ý nhìn thấy Cốc gia người, từng cái bị ngược chết bộ dáng. Cốc Xuân Giang đầy đầu mồ hôi, sau lưng Cốc gia tu sĩ khác, cũng là cái sắc mặt không tốt. Tiêu Giao Môn Sở Gia Kỳ bọn người, từng cái muốn ăn bộ dáng của bọn hắn. Còn có chung quanh cái khác không tốt ánh mắt, đều dự nhìn, về sau Cốc gia tại tu tiên giới hành tẩu sẽ gặp phải bao nhiêu làm khó dễ. Cốc Lệnh Ngoạc nhìn xem trước sân cờ hờ ưu, cái kia dù là thân thể khống chế không nổi run run, nhưng Thủy Trung cười, một tiếng cu nở dê không gặm Lư Duyệt, đầu lớn như cái đấu. Nàng vì quản nghi, như vậy bỏ đi sở hữu linh thảo, dạng này tộc muội thực thực để người hận không đến, làm sao lại cùng Cốc gia. Đi đến bây giờ tình trạng này, Lư Duyệt cố gắng coi nhẹ trên thân xương cùng thịt bóc ra thống khổ, nhìn xem một giọt lại một giọt đỏ tươi giọt nước, tung tóe đến thủy tinh buồn lúc, giống như hoa hồng nở rộ, thật sự là cao hứng. Nàng rốt cục giải thoát, hai đời một khối giải thoát liên tiếp nửa canh giờ, Hoa Tán gặp nha đầu này, thế mà luôn luôn chưa gặp một tiếng, còn có tâm tình, khống chế thân thể tốc độ máu chảy, hình như chơi nước bình thường, chơi thủy tinh trong chậu một mảnh đỏ thắm lúc, liền biết. Hôm nay bố trí xem như triệt để thất bại. Cốc Chính phiền cũng là đầy đầu mồ hôi, hắn không nghĩ tới, này nha đầu chết tiệt kia, có thế tại cạo xương đan dược lực dưới, dạng này chống đỡ ngươi ngươi liền như vậy hận ta, hắn có địa phương nào có lỗi với nàng, hắn không biết Mai Nhược Nhàn sẽ nhẫn tâm bước xuống nữ nhi ruột thịt của mình, nếu sớm biết đáng hận, nàng còn có lệnh tắc nữ nhi này, nếu không, chính mình sớm đem nàng giết cho Lư Duyệt xuất khí. Hắn chờ lệnh tắc tốt bao nhiêu à? Như Lư Duyệt cùng lệnh tắc bình thường lớn lên, hắn làm sao có thể không đau lòng như thế nào lại sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, nữ nhi ruột thịt của mình trên mặt nụ cười, liền kém nhấc tay vì khánh loại bỏ huyết mạch Cốc Chính phiền hiển hách hai tiếng, lệ rơi đầy mặt, hắn đến cùng là tạo cái gì nghiệt. Lư Duyệt quay đầu, tái nhợt sắc mặt, chậm rãi tràn ra một vòng thật sâu ý cười. Ngươi biết cái gì gọi là hận sao? Ngày ngày dày vò, như ròi trong xương, không bỏ xuống được, trốn không thoát. Trốn không thoát đời trước tại cờ mặt quỷ hơn 300 năm dài ràng giặc thời gian, như vậy gian nan, ta hận ngươi càng hận hơn chính ta, vì cái gì có các ngươi dạng này phụ mẫu, hận Mai Nhược Nhàn, nàng vì cái gì không thể tại sinh ra ta thời điểm, đem ta chết đuối quên đi không quan tâm ta, đã từ bỏ, liền không có quay đầu khả năng. Nói đến đây, Lư Duyệt lại có thổ lộ hết dục vọng, Cốc Chính phiền, ngươi nghĩ tới, những cái kia ngươi vứt xuống hải nhi sao bọn họ đáng thương biết bao chết tại cha mình tính toán bên trong, mà cái kia tính toán người, còn dính dính tự hỉ, chính mình nhiều thông minh, đùa nghịch nguyệt thực môn nhiều người như vậy, toàn thân trở ra. Ha ha cốc chính phiền đặt mông ngã ngồi, giật mình nguyết mặt. Trên đài rất nhiều nguyên anh chân nhân, từng cái sụ mặt, đối đi đến mức hiện nay cha con, cũng là trong lòng thổn thức hiện ta y bo nở hà nở cu nở dê rốt cuộc minh bạch, Lư Duyệt vì cái gì như thế hận nàng cha ruột. Từng cái đem đồng tình ánh mắt, đồng loạt cho thời vũ, có đôi khi bên người hài tử quá thông minh quá thẳng, thật không tốt. Tuệ cực nhất định thương lần này không chỉ đả thương cốc gia, đả thương cốc chính phiền, cu nở dê đả thương nàng chính mình, cần gì chứ có một số việc, khó được mơ hồ mới là chân lý, giống cốc lệnh tắc như thế, nên thông minh thời điểm thông minh, nên hồ đồ thời điểm, cái mơ hồ mới là vương đạo. Chưa xong còn tiếp.